5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, chương 255, lòng bên trong đúng. Là tuyệt thế công pháp, thần thần cho vu bá bá nện, Tô Thần nghe Dương Tuấn giật lời này lại quay người để cho kính đấm. Đầu vai, đầu kia Dương Tuấn giật hoạt động một cái bả vai, ai, thật đúng là tốt hơn nhiều. Cảm giác lại có thể lên núi một vòng đi lên. Bành Bằng nghe vậy kêu rên một tiếng. Không muốn oa, các người cũng như thế biến thái sao? Ta toàn thân cũng đau nhức a. Nếu không, người thỉnh thần thần cho ngươi ấn một cái. Lục Thương Thành cười hắc hắc. Hắn đem khăn lông ướt áp sát vào trên mặt. Cảm thụ được lượng nước mang tới lạnh buốt. Còn có một tia như có như không hương thơm. Hắn ánh mắt không tự chủ được rơi vào mang theo mũ rơm Tô Uyển trên thân. Một lát sau đứng dậy, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Vận chuyển cây trúc thật mệt mỏi. Tô Uyển gặp Lục Thương Thành cầm lấy đao bổ củi nhắc nhở một tiếng, bổ cây trúc bất cứ lúc nào đều có thể làm. Ta chính là nhàn rỗi chơi một chút. Vậy ta cũng nhàn rỗi, cũng tới chơi một chút. Tô Uyển, ngoặc kép. Tô Uyển phát trực tiếp ở giữa người xem một trận ngao ngao gọi. Phát đường, a mới vừa buổi sáng các loại nhanh tan nát cõi lòng. Một mặt thỏa mãn hiện tại, kỳ thật không kết hôn cũng không có việc gì. Cả ngày phát đường ta có thể quan tâm xong thần thần còn phải quan tâm cái này một đôi. Ai, các người có thể phát triển nhanh lên nữa sao? Không thể không nói. Thần thần ba ba có chút khai khiếu a. Vương Chính Vũ nén cười. Hắc hắc, nhìn người trong đồng đảo vẫn là rất nhiều a. Tiểu Ngư quay đầu mắt cá chết hướng về phía hắn. Vương đạo ngươi bao lớn tuổi rồi còn truy CP. Không cảm thấy ngượng sao? À không, từ xưa CP là vương đạo. Tiểu Ngư, ngoặc kép, đột nhiên cảm giác có tín ngưỡng vương đạo có chút kinh khủng. Tại kính cùng Dương Tuấn giật nhìn thấy Lục Thương Thành bắt đầu bổ cây trúc. Cũng không nghỉ ngơi, nhào nhào đi lên hỗ trợ. Bọn hắn đều là thật kiền hình lão hí cốt. An tâm trầm ổn còn cần cù. Cái này một đợt cũng hút không ít fan hâm mộ. Những này fan hâm mộ tiến vào bọn hắn phát trực tiếp ở giữa liền bị đầy màn hình xem không hiểu. Mưa đạn sợ ngây người. Đồng bác. Thi triển ngươi long thần công a, bổ cái gì cây trúc a, trực tiếp cõng long bên trong đúng a, tuyết ngấn ngươi long đằng tiên đâu, vung lên đến a, ai, hai người tuyệt thế cao nhân lại muốn giả phàm nhân, thật mệt mỏi, ai ta đi, võ công đâu, ngoặc kép, có người yếu ớt lên tiếng, cái kia, các vị đại ca, mưa đạn vì cái gì xem không hiểu a. Tiểu tử, ngươi cho rằng là một cái fan hâm mộ dễ dàng như vậy sao? Xem hết Thủy Nguyệt Động Thiên Linh cảnh truyền kỳ cùng bát trận đồ lại đến. Đến thời điểm chúng ta chính là một người nhà. Mới hồng phấn, ngoặc kép, kia long bên trong đúng. Nhất định phải cõng, thuộc lào, đây là tuyệt thế công pháp. Mới hồng phấn, ngoặc kép. Tiểu Ngư nhìn xem những này mưa đạn kìm lòng không được liền nở nụ cười. Vương Chính Vũ nhìn sang. Ha ha, điều này nói rõ xem chúng ta hướng tới niên kỷ cũng thật lớn a. Như thế lớn còn như thế tự kỷ. Ai trong lòng không có cái giấc mộng võ hiệp a? Tiểu Ngư hiếm thấy không có oán giận Vương Chính yêu. Tại kính bọn người lại là một trận nhiệt hỏa chiêu thiên bổ cây trúc. Thái Thiệu Phân cùng Trần Phát Dung nhìn không được, cũng tới tay thử, hai người động tác rất chậm, nhưng thắng ở cẩn thận, cần làm lại không nhiều. Bành Bằng nghỉ ngơi một cái cũng gia nhập đội ngũ, Hoàng Lôi nhìn xem vui mừng, lại đi cho đồ nướng chân heo lau một tầng gia vị. Hoa, thơm quá a! Tô Thần vui vẻ cộc cộc cộc chạy tới, nhìn xem dựng lên tới vỉ nướng. Hoàng bá bá, là cho đại hổ ăn sao? Ghé vào đình nghỉ mát bên cạnh đại hổ lập tức ngóc lên đầu. một nửa cho đại hổ, còn lại nhóm chúng ta ăn. Hoàng Lôi cười đem bàn chải đưa cho Tô Thần. Thần thần ngươi giúp Hoàng bá bá quét hết không tốt. Tiểu gia hỏa rốt cuộc tìm được chuyện làm. Vui vẻ vây quanh chân heo chuyển. Đánh khởi kinh. Tiểu cồn cồn tốn sức thiên tân vạn khổ cuối cùng theo dưới thềm đá leo lên. Nghe được mùi thịt bận bịu nhảy nhót lấy đi qua. Cái đầu nhỏ ngẩng lên nhìn xem đùi heo nướng chảy nước miếng. Nguyên bản đại cồn cồn cùng đại hổ cũng ra vẻ thận trọng. Nhìn thấy tiểu cồn cồn vây lại, lập tức cũng đuổi theo. Đại cồn cồn hướng đại hổ, ngao, một tiếng kêu. Đại hổ lạnh lùng lườm nó một chút. Hai cái đại gia hỏa nhìn một chút Tô Thần. Trực tiếp ngồi đối diện lấy nhìn chằm chằm đùi heo nướng. Hoàng Lôi hướng cửa sổ nhìn thoáng qua. Bất đắc dĩ lắc đầu. Ha ha, muốn ta nói à, đại hổ đại cồn cồn vẫn là rất nghe thần thần. Thần thần trước mặt cũng không dám đấu. Ta xem đại cồn cồn hôm nay rất sức sống. Từ Trinh hiếu kỳ, ngày hôm qua tổn thương không phải thật nặng sao? Hiện tại lại sinh long hoạt hổ rồi. Còn không phải sao, nếu không như thế nào là Hồ Nam duy nhất gấu trúc lớn đâu. Cái này sinh tồn năng lực thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Hai người ở bên trong lải nhải. Bên ngoài Lý Bồi Sinh tại thu thập xong sau cái bàn bận bịu chạy tới. Hắn cầm cái ghế ngồi. Nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm tiểu gia hỏa xóa gia vị. Thần thần thơm quá a. Thần thần, ngươi đây là cái gì gia vị? Hoa, thần thần thật lợi hại. Nhìn xem bên này ra khẳng định rất xốp giòn. Nghiễm nhiên hóa thân thần thổi. Các loại cầu vồng cay rắm không ngừng. Tại mọi người ánh mắt mong chờ bên trong. Đùi heo nướng rốt cục bị Hoàng Lôi một phân thành hai. Nguyên bản Hoàng Lôi còn muốn lấy cho đại hổ một nửa. Kết quả nhìn thấy đại cồn cồn kia làm bộ muốn cướp bộ dáng. Lập tức theo đại hổ khẩu phần lương thực bên trong phân ra một bộ phận. Ngoạc kép, nải ngao, đại hổ có chút bất mãn gầm rú một tiếng. Đại hổ ngoan, tốt ăn ngon cơm nha. Tiểu gia hỏa sờ lên đại hổ. Đại hổ lúc này mới vùi đầu khổ ăn. Ăn cơm rồi, ăn cơm rồi. Đại gia nhanh ngủ lại. Ăn cơm rồi. Từ Trinh chạy đến sau phòng hô một tiếng. Đám người lúc này mới nhao nhao ngừng. Hoắc, nướng thịt heo rừng a. Chân hương. Hoàng lão sư tay nghề thật không tệ. Xem cái này kinh ngạc. Các ngươi xem tiểu cồn cồn. Không cắn nổi thịt heo ha ha. Đại gia bữa sáng cũng không chút ăn. Tăng thêm lao động lâu như vậy. Đã sớm bụng đói kêu vang. Hoàng Lôi cũng không nhiều lời nói. Cho Tô Thần kẹp 5 mảnh đùi heo nướng về sau nhường đại gia tranh thủ thời gian ăn cơm. Một trận này mới thật sự là phong quyển tàn vân. Xem phát trực tiếp ở giữa người trợn mắt hốc mồm. Ông trời của ta, như vậy một đạo cuộn thịt heo. Nghiêm túc sao? Chờ mắt nhìn xem đĩa trong nháy mắt bị trống rỗng. Quỷ chết đói đầu thai sao đại gia? Không có, dọn bàn, tốc độ này, bành bằng người buông xuống xương kia để cho ta tới. Ngoạc kép, không chỉ là cái này đầy bàn đồ ăn. Liền liền một thùng lớn cơm cũng rất nhanh bị trống rỗng. Hoàng Lôi thấy thế đứng dậy. Ta lại đi nấu điểm mặt. Đại gia nghỉ ngơi một lát a, chờ một lúc lại ăn. Hắn lắc đầu vào nhà nói thầm lấy. Kiếm tiền là kiếm tiền. Làm việc cũng có thể làm. Nhưng muốn như thế ăn. Phòng cây nấm muốn phá sản a, phát trực tiếp ở giữa người xem một trận cười ha ha bằng. Hoàng Lôi lại thăm dò hô một tiếng. Từ Trinh ngươi cái này lão tiểu tử. Còn không tranh thủ thời gian tiến đến hỗ trợ. Từ Trinh chính sờ lấy bụng đâu. Nghe vậy khổ não thở dài. Ai, đều nói ta eo không tốt, không thể làm việc, không thể làm sống. Không từ đạo, ngươi muốn tin tưởng eo của ngươi. Tốt ra đây, bành bằng đấm nhẹ hắn phía sau lưng một cái. Tô Thần, ha ha ha. Nở nụ cười. Hoàng bá bá eo tốt ra đây. Ai, Có thần thần lời này, Hoàng bá bá trong nháy mắt tràn đầy lực lượng. Ta đi nhóm lửa a, đại gia chậm rãi trò chuyện a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.